Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Gian lận đạo cụ, rất nhàn ở vạn thưởng tăng thêm 2. Thích hợp cái này quang phấn Pokemon chủ yếu liền là nham thạch hoặc là hệ ground Pokemon. Cái này Pokemon thân thể rất nhiều liền trực tiếp là nham thạch hoặc là bùn đất. Quang phấn phụ ở trên đối mặt bọn hắn căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Với lại cũng sẽ không lãng phí. Cái này quang phấn tạo thành thành phần cũng cùng nham thạch đất sét thành phần không sai biệt. Nhiều, cùng nham thạch đất sét tính tương thích rất mạnh. Có thể thông qua rèn luyện thân thể dùng đặc thù dược tề đem quang phấn vững vàng đính vào nham thạch trên thân thể. Sẽ không xuất hiện sao Pokemon loại kia rửa đi cọ rơi tình huống. Goetz vừa vặn thích hợp quang phấn cái này mang theo đạo cụ. Với lại nó hiện tại năng lực chiến đấu quá yếu. Xác thực cần một chút ngoại vật đến phụ trợ nó một cái. Mà cái này quang phấn chính là thích hợp nhất. Có thể thành công quấy nhiễu đối phương. Cho mình tổ chức cơ hội. Mấu chốt nhất là còn có thể đưa tặng kim loại phấn hoặc là tốc độ phấn. Hai loại bột phấn đều là đi tâu chuyên môn vật phẩm. Với lại chỉ có thể cùng đi tâu phối hợp sử dụng. Dùng tại địa phương khác cũng là không còn gì khác. Hai loại phấn là có thể cùng đi tâu thân thể tiến hành hữu hiệu dung hợp bột phấn. Kim loại phấn tinh tế tỉ mỉ mà cứng rắn. Đi tâu dung hợp về sau lực phòng ngự cũng tìm được đề cao. Tốc độ phấn có được nhẹ hóa tế bào tác dụng. Đi tâu dung hợp sau tốc độ cũng tìm được đề cao. Bởi vì cái gọi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Hai loại bột phấn mặc dù đều rất tốt. Nhưng là dù sao tồn tại nhất định xung đột tính. Cho nên đi tâu không có khả năng đồng thời dung hợp hai loại bột phấn. Đối với điểm này Ken quyết định thật nhanh, liền là tốc độ phấn, bởi vì đi tâu đang thay đổi thân về sau cũng nên một chút thời gian đến thích ứng thân thể mới. Kỹ năng, lúc này phòng ngự lại cao hơn cũng chỉ sẽ bị động bị đánh. Nhưng là tốc độ nhanh thân thể liền càng thêm nhanh nhẹn. Có thể đang chạy bên trong tránh né đối phương tiến công. Quá trình này liền có thể để đi tâu thích ứng thân thể. Mà hai loại bột phấn sở dĩ sẽ biến thành tặng phẩm. Chủ yếu vẫn là bởi vì bồi dưỡng đi tâu quá ít người. Không có thị trường tự nhiên là trở thành giá rẻ thương phẩm. Nhưng là cái này quang phấn giá cả không phải không rẻ. 10.000 nguyên một túi. Mình dự đoán dưới. Đem golet toàn thân dính đầy quang phấn. Chí ít cần hơn 10 túi. Mình tiền tiết kiệm lập tức liền muốn bỏ đi hơn phân nửa. Tiền chính là muốn dùng tại trên lưỡi đao. Khi thần giữ của là vô dụng. Mua hết phấn. Ken hô một câu. Lúc này cửa hàng dẫn đường liền chạy tới. Nói ra. Ngươi tốt. Xin hỏi ngươi cần mấy túi. Chúng ta nơi này có người chuyên nghiệp viên phụ trách đem quang phấn bố tại Pokemon trên thân. Còn có người tặng phẩm là lựa chọn kim loại phấn vẫn là tốc độ phấn. Ken trực tiếp thả ra golet. Nói ra, cho ta đem golet toàn thân che kín quang phấn. Dính đến kiên cố một điểm. Nếu là cọ rơi mất, nhưng là muốn đến bổ. Cái này ngài yên tâm. Cái này quang phấn lúc đầu áp dụng Pokemon liền không nhiều. Giống golet cái này một loại toàn thân đều là nham thạch đất sét Pokemon. Căn bản là cùng quang phấn thuộc về một loại hình. Dùng chúng ta đặc thù xử lý phương pháp hoàn toàn có thể cùng thân thể hòa làm một thể. Cho nên a ngươi có thể yên tâm. Biên lai bằng đầu cái gì ta đều cho ngươi mở tốt. Có vấn đề gì đều có thể tới tìm chúng ta. Dẫn đường nói ra. Ken gật gật đầu. Nói ra, bắt đầu đi, còn có tặng phẩm ta lựa chọn tốc độ phấn, mua mấy túi quang phấn liền đưa mấy túi tốc độ phấn a. Đây là khẳng định, tại chuyên nghiệp xử lý quang phấn nhân viên kỹ thuật dẫn đầu dưới. Ken cùng golet đi vào một cái phong bế không gian, lúc này vừa mới cái nào dẫn đường đã chuyển đến mười mấy túi quang phấn. Golot thẳng tắp đứng tại kỹ thuật viên trước mặt, chỉ gặp cái nào người kỹ thuật viên tiên sứ dùng một loại đặc thù dược tề dọn dẹp Golot thân thể. Sau đó bắt đầu từng chút đều đều bố trí quang phấn. Tại vừa mới cái kia dược tề xử lý xuống, quang phấn hoàn toàn dính trụ Golot thân thể. Bỏ ra thời gian một tiếng, Golot toàn thân trên dưới mỗi một cái góc đều bị dính lên quang phấn. Trọn vẹn dùng đi 16 túi quang phấn. Hiện tại Golot trên thân xác thực phát ra chói mắt bạch quang, để cho người ta khó mà mở mắt. Quang phấn một túi rất ít, với lại giá cả đắt đỏ, không đem toàn thân che kín lại không được tác dụng, cho nên có rất ít người bỏ được sử dụng. Bất quá hiệu quả xác thực rất tốt, nó đặc biệt shiny sẽ xác thực có thể ảnh hưởng đối thủ kỹ năng độ chuẩn xác. Mình nhớ kỹ cái này đạo cụ tại 20 năm sau liền bị liên minh cấm dùng, bởi vì cái này hoàn toàn trở thành kẻ có tiền trò chơi, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc thi đấu tính công bình. Nhưng là sinh tử quyết chiến giã ngoại cầu sinh nhưng không quản được nhiều như vậy. Thời gian một tháng, đừng cho Golet loạn động, muốn để quang phấn cùng thân thể của nó dung hợp chặt chẽ một chút. Gần 2 tháng cũng không thể làm kịch liệt vận động cùng huấn luyện. 2 tháng về sau mới có thể dần dần khôi phục huấn luyện. Muốn đối chiến lời nói tốt nhất là sau 3 tháng. Nhân viên kỹ thuật tại xử lý tốt Golet về sau, cùng Ken giao phó, Ken ngược lại là rất bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cái này Golet còn ngồi lên trong tháng. 1 tháng không thể động, 2 tháng không thể huấn luyện, 3 cái không thể đối chiến. Xem ra Golet huấn luyện lại phải đã kéo xuống. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Mình còn có tại Ecrutech đạo quán ngốc 2 năm đâu. Thời gian có là 16 túi quang phấn cũng chính là 160.000. Cứ như vậy không có. Muốn mua những này đắt đỏ đồ vật đi tiền liền là như là nước chảy. Xoát qua thẻ, Ken thu hồi Golet, thu ngân viên cùng dẫn đường cũng cho mình mở tốt biên lai cùng bằng chứng. Đưa cho mình một cặp mắt kiếng, đeo lên về sau liền sẽ không bởi vì quang phấn chói mắt ánh sáng mà thật không con mắt. Sau đó liền là 16 túi tốc độ phấn. Tạm thời Ken đem cái này 16 túi tốc độ phấn sát nhập trở thành một cái túi. Chỉ có thể trước sắp xếp gọn sau bỏ vào không gian ba lô. Nhiều như vậy tốc độ chi phấn rõ ràng nhiều lắm. Xem ra đi tàu về sau trực tiếp liền có thể tiến hành tốc độ chi phấn cát tắm. Bất quá chờ thân thể nó toàn bộ tế bào đều dung hợp tiến vào tốc độ chi phấn lại không biết là năm nào tháng nào. Rời đi thị trường thời điểm, Ken mới phát hiện mình lúc trước từ Vadan trên thân trộm lấy tài vật, coi như chính là sử dụng hết. Lần này thẻ bên trên cũng chỉ còn lại có 24.000 khối. Tiêu xài tiền mình cũng sẽ không đau lòng vì, nếu như là bây giờ còn có vật mình cần muốn mua, coi như toàn bộ tiêu hết cũng là sẽ không tiếc. Trở lại Prise biệt thự. Mình cùng Pokemon ở bên kia ăn cơm chưa? Ken trở lại gian phòng của mình. Đi tàu ngươi vẫn là biến thân thành bao cổ tay bộ dáng. Hiện tại ta đưa ngươi bỏ vào không gian ba lô tốc độ chi phấn trong túi. Ngươi dùng thân thể của ngươi dung hợp tốc độ chi phấn. Vẫn quy củ cũ, không có mệnh lệnh của ta không thể biến thành nguyên hình. Lúc ăn cơm ta sẽ bảo ngươi. Các loại lúc nào đem thân thể mỗi một tế bào đều tan vào tốc độ chi phấn lại trở lại cổ tay của ta a, đi thâu thi hành mệnh lệnh hiệu suất cao nhất. Ken vừa mới nói xong nó liền đã biến thân trở thành bao cổ tay. Bị mình bỏ vào tốc độ chi phấn trong túi. Toàn bộ đặt ở không gian ba lô. Cứ như vậy trên cổ tay của mình liền thiếu đi thứ gì. Gặp được thời điểm nguy hiểm tự nhiên cũng ít đi một phần bảo hộ. Nhưng là vì đi tâu tương lai cái này cũng đáng. Mình chỉ muốn khắp nơi cẩn thận. Còn không đến mức có người sẽ đối chính mình cái này vô danh tiểu tốt ra tay. Với lại mình cẩn thận đã trở thành một loại thiên tính. người bình thường cũng không chiếm được tiện nghi của mình. Buổi chiều Ken lần nữa đi ra ngoài, mục đích lần này tự nhiên là đi Hua viện dâng hương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.